Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 411. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều lần diễn cuối cùng là bên trong. Tiên đồ, nam hai thanh túc thượng tiên cùng nữ chính La Giao diễn chung. Ở trong bộ phim này, kể về nhân tiên yêu hận tình thù, nam chính Hiên Viên Hạo Vũ mặc dù mặt ngoài là phàm nhân, nhưng trên thực tế kiếp trước hắn lại là tiên quân trên tiên giới. Mà La Giao này thì là tình nhân kiếp trước của Hiên Viên Hạo Vũ. Bởi vì xúc phạm nội quy tiên giới, Hiên Viên Hạo Vũ bị ép loại bỏ tiên căn, lưu vong nhân gian, mà La Giao lại hạ phàm tìm được hắn, đồng thời còn âm thầm ở tiên giới tìm kiếm cấm thảo. Mục tiêu chính là vì để cho Hiên Viên Hạo Vũ tái tạo tiên cốt. Thanh Túc Thượng Tiên thì là lúc cô ta trải qua thiên tân vạn khổ tìm kiếm được trong đó một vị cấm dược. Đụng vào, đối phương trên tiên giới có tiếng lãnh khóc vô tình, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thế là liền có xuống trận diễn này. Một Tuyết Tình tiến vào ngành giải trí 2 năm, nói ít cũng nhận phần diễn to to nhỏ nhỏ. Từ diễn viên quần chúng đến phối hợp diễn, lại đến nữ chính, mặc dù ở trong đó không thể thiếu một chút giao dịch. Nhưng kỹ thuật diễn lại là không sai. Đây cũng là lý do fan hâm mộ của cô ta vì sao nhiều như vậy. Ngay từ đầu cô ta đối mặt dụ cảnh thần, đó là không quan tâm. Dù sao đối phương như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người mới. Nhưng khi cô ta chân chính cùng người ta đối diễn, lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Đó là khí thế bản thân bị nghiền ép, cảm giác nghĩ mà sợ. Một Tuyết Tình ngay từ đầu còn không thể nào tin, nhưng lại liên tục ưng mấy lần, ngay cả đạo diễn tính tình cũng gấp. Tôi cũng đã nói với cô bao nhiêu lần, ánh mắt là quan trọng nhất, nhưng cô vẫn là dừng lại ở bên trên cái trạng thái ban đầu kia. Cái cảnh quay này tôi xem ngày mai cũng không quay được. Rõ ràng là vào trong giới 2 năm trước, còn không bằng một người mới chưa diễn qua phim bao giờ. Đạo diễn nói đến không lựa lời. Một Tuyết Tình nghe cũng không khỏi xấu hổ giận dữ, chỉ có thể oán hận ở trong lòng ký một bút. Dụ cảnh thần ăn mặc một thân áo trắng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn hòa, dùng con mắt thuần túy nhìn tới. Vương đạo, Tuyết Tình tỷ một ngày trước trạng thái rất tốt, tôi xem hôm nay sợ là có chuyện gì chậm trễ đến. Không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, để cho cô ấy tìm cảm giác. Một Tuyết Tình thần sắc hơi chậm, không khỏi đối với hắn trong lòng nhiều hơn một phần hảo cảm. Thật tình không biết, Vương đạo nghe càng là hỏa khí dâng lên, trạng thái không tốt, cái này cả đám đều trạng thái cũng không tốt, dứt khoát đừng đóng phim, trực tiếp về nhà nằm đi. Một Tuyết Tình bị đạo diễn mắng nửa giờ, lúc này không khỏi cũng có chút ủy khuất, nhưng có thể làm gì, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Dụ cảnh thần áy náy hướng cô ta cười một tiếng. Tuyết Tình tỷ, chúng ta lần thứ nhất diễn, chị có phải hay không đối với tôi còn có chút không quen? Tôi cảm thấy chị và Trương Hạo ca diễn, trạng thái dung nhập đặc biệt tốt. Một Tuyết Tình vội vàng theo bậc thang nói. Có thể là vậy, lại thêm thời tiết có chút nóng. Vương đạo, tôi nhất định sẽ tìm trạng thái thật tốt. Vương đạo cười lạnh một tiếng. Cảnh thần, cậu cũng đừng giúp cô ta nói chuyện. Tôi thấy cô ta chưa hẳn giống như cậu nói. Rõ ràng chính là thực lực không đủ. Tôi cũng không muốn nhiều lời. Nếu như lại ưng, tôi thấy cô ta có thể trở lại cơ sở trung kịch học tập cho giỏi một lần. Một Tuyết Tình trong lòng rất là phiền muộn. Mỗi lần dụ cảnh thần giúp cô ta nói chuyện, Vương đạo liền mắng cô ta lợi hại hơn. Nhưng nhìn đối phương con ngươi sạch sẽ đơn thuần, cùng nụ cười khiêm tốn ngây ngô. Cô ta lắc đầu, cảm thấy vẫn là Vương đạo hôm nay tâm tình thật sự là không tốt. Mà cô ta vừa vặn đụng vào trên họng súng. Đối với Trầm Mộc Bạch bên này, tình huống nhưng là đơn giản hơn nhiều. Cô kỳ thật cũng không phải làm dáng một chút, bởi vì ngày mai phải quay phim, vì không muốn kéo dụ cảnh thần lui lại, tốt xấu nên cố gắng một chút không phải sao. Cách chương.